Ngũ muội muội tới làm cái gì? Tô Mạt Cử nhấc tay cầm cháp, tới đưa mấy bình nước hoa cho Dương Di Nương. Nhị tiểu thư vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên, nói: "Không bằng giao cho ta đi, bên trong có hơi lộn xộn một chút, ngươi cũng biết, có người bị bệnh bên trên không cho gặp, phía dưới liền hà khắc, phòng không có người hầu hạ, sợ Ngũ muội muội không thói quen." Tô Mạt nói: "Không có gì, ta nghe nói Dương Di Nương bị bệnh, đến xem." Nói xong liền bước đi. Nhị tiểu thư nghĩ nghĩ sao rồi đi theo sau. Tô Mạt cũng không để ý nàng. Vừa vào cửa, một hương vị mốc meo truyền gay gắt vào mũi, nàng không khỏi nhíu mi. Nhị tiểu thư thầm cười lạnh, nàng là diễn vai người tốt tự nhiên phải chịu, nhưng thật sự cái chỗ này ai có thể ở được chứ? Nữ nhi thân sinh nàng đây còn đứng không được. Tô Mạt chính là thoáng một chút, liền tiếp tục bước đi. Nàng đối Kim Kết nói: "Đến hỏi ai phụ trách nơi này, có hay không nhân chiếu cố Dương Di Nương?" Kim Kết có điểm không nghĩ tiểu thư sẽ lưu lại, chỉ sợ không an toàn. Tô Mạt hướng nàng cười cười, chính mình nay có công phu trong người, vài thiếu nữ tử sợ cái gì? Kim Kết có chút không tình nguyện nhưng vẫn theo sau. Tô Mạt bưng cháp vào phòng, Dương Di Nương tưởng nhị tiểu thư đã trở lại, thở hổn hển, vui mừng nói: "Nhị tiểu thư, mau giúp ta lấy chén nước." Tô Mạt nhìn, cái bàn đen như mực dựa vào tường, mặt trên còn phủ đầy bụi, đương nhiên cũng không tha ấm trà. Hai bát trà, tất cả đều là thông suốt khẩu. Nàng bưng chén lên đổ vào, không có trà, chỉ là nước màu trắng, hình như là nước chưng bánh bao. Mọi người có khi nào uống tới cái thứ này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? Không năm hình như là nước chưng bánh bao, cũng có người phải uống tới cái thứ này. Nàng sợ run, bên kia Dương Di Nương gấp đến độ a kêu, Tô Mạt đành phải đem qua. Nàng một phen đoạt lấy không quan tâm liền uống. Nước đã uống cạn, còn luyến tiếc liếm liếm, vừa nhấc mắt, xem là Tô Mạt, nàng ngây dại, không biết nên nói cái gì. Ngũ tiểu thư nay là người tâm phúc trong phủ, là bảo bối của lão thái thái, là tâm can của quốc công, làm sao có thể đến nơi này của nàng? Tô Mạt cười cười, đem cháp lấy ra. Đây là ta cùng đại tỷ tỷ làm, mang về đưa cho mọi người trong nhà dùng xem. Dương Di Nương nhìn nàng mở ra, bên trong là bình sứ nhỏ thực tinh xảo, một cỗ hương khí sâu kín bay vào mũi. Dù không có kiến thức, Dương Di Nương cũng biết qua không ít thứ tốt, chỉ nghĩ là cung hương lộ, liền lắc đầu. Làm như vậy không được, ta nay đã như vậy, làm sao còn dùng? Nhị tiểu thư đột nhiên tiến vào, chen vào nói: "Di Nương tội gì cô phụ một mảnh tâm ý của muội muội, trong phủ mọi người đều có, đương nhiên không thể thiếu phần Di Nương. Tô Mạt làm người tốt, chẳng lẽ cho mọi người mà lại không cho nương?" Nhị tiểu thư chỉ thầm cười lạnh. Dương Di Nương nhìn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, giật giật môi, nhân tiện nói: "Đa tạ Ngũ tiểu thư." Tô Mạt buông tay, cũng không nhiều lời, ngồi một chút liền cáo từ. Nàng vừa đi, nhị tiểu thư nói với Dương Di Nương: "Nàng đưa hương này, đều là thứ tốt, trong hoàng cung còn không có đâu, đem ra ngoài có thể đổi không ít tiền." Dương Di Nương nhìn nàng: "Vậy ngươi cầm đi." Nhị tiểu thư liền tìm kiếm kiếm cũng không tìm ra được cái túi nào ra hồn, liền lấy một cái áo của Dương Di Nương bọc tất cả lại rồi bước nhanh ra ngoài, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Dương Di Nương cách cửa sổ nói: "Ngươi đi van cầu phu nhân cho ta đi thôn trang đi." Đi thôn trang, còn có thể chỉ chữa bệnh, ít nhất thì trước mắt cũng không chết được. Vốn là nha đầu hồi môn của phu nhân nên quốc công đối nàng cũng không được bao nhiêu cảm tình, lão phu nhân lại chán ghét nàng, cũng chỉ có thể cầu phu nhân thôi, có lẽ nàng còn chút thiện tâm còn có thể cứu mình được. Nhị tiểu thư sau khi đáp ứng cước bộ càng không ngừng, một hồi đến chính mình sân, nàng liền lập tức làm cho người ta múc nước tắm rửa mặt, thay quần áo thường, lại đem Dương Di Nương kia kiện xuất ra đi ném xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? Không sáu chờ tắm rửa xong, nàng lại thoa một chút nước hoa mới đem từ vườn hoa về. Quả nhiên là mùi hương rất khác biệt, mùi hương lưu lại rất lâu. Mấu chốt là rất tiện lợi khi dùng, mùi hương đủ loại đa dạng. Điểm ấy chính là điểm thuận lợi cực lớn. Nàng ngửi trong chốc lát, cân nhắc một chút, giữ lại 2 bình, sau đó cầm lấy 4 bình còn lại, đặt vào trong cháp, lại đem 2 bình kia đặt vào một cái cháp khác. Nói với nha đầu bên người là Hà Hà, đi giao cho ngươi lão tử nương, bảo bà ta âm thầm đem đến các cửa hàng hương liệu lớn bán, một lò ít nhất phải được giá 3 đến 5 lượng bạc mới bán. Tuy rằng mấy bình này bất quá là loại có mùi hương bình thường, nếu như ở nhà sông hương, cũng chỉ là 1 lượng bạc mua được mấy chục cân, làm thành thành phẩm, 1 lượng bạc cũng có thể mua được rất nhiều. Nhưng thứ này mới lạ, có hình dáng như cống phẩm. Ở trong cung, Hà Hà cầm lấy, lập tức tự mình đi làm việc được giao. Sau đó nhị tiểu thư cầm lấy 4 bình còn lại đi tới chỗ Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân đang cửa trách người khác, khuôn mặt rất thâm trầm, vốn tưởng rằng lão Phu Nhân không ở nhà, bản thân có thể uy phong, sai người lấy tiền đi mua lễ vật, chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ để đi tặng lễ. Ai biết mấy mụ mụ kia nhất mực nói lão Phu Nhân đã giao phó rồi, tạm thời không thể động tới. Vương Phu Nhân vốn cảm thấy bản thân một lần nữa được làm đương gia. Tuy rằng mọi chuyện phải báo lại với lão Phu Nhân, nhưng cũng biết bà ta khẳng định vẫn phải dùng tới mình. Kiêng dè mặt mũi của Tô gia, còn có tiền đồ của con trưởng, quyền thế của nhà họ Vương, lão Phu Nhân cũng không thể vứt bỏ mình được. Nàng muốn thừa dịp chính mình làm đương gia, lão Phu Nhân dần dần sẽ mặc kệ mọi chuyện, lúc đó nàng sẽ đem người của mình đề bạt lên, đem lão Phu Nhân nhân chèn ép xuống. Ai biết hiện tại lão Phu Nhân tổng kết chuyện của Cố Di Nương, căn bản không cho nàng một chút thời cơ để lợi dụng. Vương Phu Nhân muốn phái vào một người chuyên thu mua đồ, hòng vớt vát ít bạc cho mình, cũng không thể. Hiện tại lại nghe nói Hoàng đế cải trang đi tới vườn hoa, tô mặt tặng rất nhiều hương liệu cùng nước hoa cho các vị chư vị nương nương trong cung, còn mang theo rất nhiều về tặng cho các di nương trong nhà, chỉ riêng phần của mình là không có. Như thế nào có thể không khiến nàng tức giận? Cho nên nàng muốn đi mua loại cực tốt dùng, bỏ ra đống tiền lớn để mua, sẽ không thèm để ý tới mấy thứ đó. Ai biết lão Phu Nhân lưu lại một mụ mụ quản lý sổ sách thu chi, nặng nhẹ đều không ưa, một mực chắc chắn rằng phải đợi lão Phu Nhân trở về để hỏi. Gửi thanh chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497 Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? 07 Vương Phu Nhân quả thực bị chọc giận như muốn nổ tung ra. Nhị tiểu thư cười nói, mẫu thân đây là sao vậy? Cùng hạ nhân tức giận chuyện gì vậy? Nàng buông xuống cái hộp, tiến lên bóp vai cho Vương Phu Nhân, cười nói, mọi người cũng không có ở đây, làm cho mẫu thân thật vất vả, phải bảo dưỡng thân thể mới đúng a. Vương Phu Nhân cười cười, đi vườn hoa chơi vui a. Nhị tiểu thư cười nói, có cái gì tốt đâu, bất quá là cái vườn hoa ở nông thôn, bên trong trồng có chút hoa, so với vườn hoa của chúng ta không thể so bì được. Ý cười trên mặt Vương Phu Nhân càng sâu, trái tim mất mát tìm được một chút cân bằng, vỗ vỗ tay nhị tiểu thư, nữ nhi của ta, cũng chỉ có ngươi một lòng với nương, thứ này là ngươi từ nơi đó mang về. Nhị tiểu thư gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì bệ hạ, còn có các vị hoàng tử công chúa, lão phu nhân bảo đại tỷ tỷ chuẩn bị chút hương liệu hương lộ tặng cho người trong cung, đại tiểu thư liền chuẩn bị thêm nhiều bị chút, cũng chi cho người trong nhà dùng, để nhà chúng ta cũng được hưởng tiếng thơm. Sắc mặt Vương Phu Nhân tức thì sáng rực rỡ lên, nhu nhi nha đầu kia là đưa ưa mặt mũi. Nhị tiểu thư cười nói, nếu là tỷ tỷ làm thái tử phi, vậy mới tốt kìa. Vương Phu Nhân cười cười toe toét, nói, đem thứ này thu hồi lại, sáng mai đưa 2 bình đi tặng cho cứu phu nhân. Nha đầu lập tức ứng thu thập đi xuống. Vương Phu Nhân lại giữ nhị tiểu thư lại cùng nhau ăn cơm, nói cho thêm nàng 2 bộ quần áo. Dù sao đến kinh thành, so với dĩ vãng không giống nhau, còn có cái mấy thế khác cũng cần bù thêm vào. Nhị tiểu thư lập tức nói, mẫu thân, Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, ta muốn làm túi hương tiểu hà bao làm lễ vật tặng người khác, vừa có thể diện lại không lãng phí.

một làn hương hoa mai đánh úp tới. Tô Nhân Vũ ánh mắt bỗng ngưng lại, lập tức nói: "Không có người ngoài, ngồi xuống đây đi." Hỷ Thước hành lễ xong, ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn châm rượu. Trên người nàng có mùi hương nhàn nhạt như có như không, thản nhiên vây hãm chóp mũi Tô Nhân Vũ. Hơn nữa vì uống rượu, nhất thời thân thể Tô Nhân Vũ dấy lên một trận khô nóng. Tô Mạt cười thầm, đứng dậy nói: "Mọi người uống đi, ta đi bên kia nhìn xem nấu canh đã được chưa." Nói xong nháy mắt với Tô Việt. Tô Việt từ lúc thấy Hỷ Thước tiến vào thì biết chuyện gì xảy ra rồi, lập tức tìm cái cớ là đi tiểu tiện. Bọn họ vừa đi, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có Tô Nhân Vũ uống rượu thanh âm di chuyển của ống tay áo. Hỷ Thước giúp hắn châm rượu, hắn cầm tay nàng, thở dài: "Ngươi trang điểm như vậy, thật ra có hình bóng của Doanh Nhi trong đó, còn có mùi hương kia." Hỷ Thước vừa nghe sắc mặt đại biến, vội quỳ xuống: "Lão gia, nô tỳ không phải cố ý." Tô Nhân Vũ vươn tay kéo nàng, thản nhiên nói: "Không phải lỗi của ngươi." Hắn chỉ biết nha đầu kia ý đồ xấu rất nhiều, không tốt như vậy thỉnh hắn uống rượu. Hắn uống cạn ly rượu, ánh mắt mông lung đã muốn say, sóng mắt giàn giụa mờ ảo, tựa hồ như thấy một nữ tử dịu dàng thông tuệ, xinh đẹp động lòng người từ ngoài cửa bước vào nhìn hắn một cái rồi đi. Hắn cảm thấy đau xót, vươn tay muốn bắt lại, lại chỉ có một mùi hương nhàn nhạt còn vương lại, giống hệt như nàng. Hắn buồn bã uống rượu, lẳng lặng không phát ra tiếng. Hỷ Thước một tiếng không dám nói ra, chỉ yên lặng rót rượu cho hắn. Uống đã đủ, hắn đứng dậy, quơ quơ. Hỷ Thước vội đỡ lấy hắn, hơi thở hắn dày đặc, cúi đầu ở nàng gáy nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? Mười lôi kéo Tô Việt tránh ở chỗ tối là Tô Mạt đang nhìn Tô Nhân Vũ cùng Hỷ Thước đi rồi, che miệng cười hì hì. Tô Việt nhịn không được búng nàng một cái: "Ngươi là tiểu quỷ này." Tô Mạt quệt miệng: "Chẳng lẽ ca ca không muốn phụ thân một lần nữa được hạnh phúc sao? Nữ nhi đều phải lớn lên, chung quy sẽ phải rời khỏi hắn. Hắn không nên tử thủ chuyện tình cảm trong quá khứ, phải thoát ra tiến về phía trước." Tô Việt nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Nếu là hắn không còn nữa, ngươi cũng sẽ như vậy khuyên chính mình ư?" Tô Mạt mày nhất ninh: "A ha, ngươi nói cái gì chứ?" Tô Việt biếc nhác cười, đổi phương thức khác: "Ta nói nếu, chính là nếu, ngươi không còn nữa, ngươi sẽ hy vọng hắn cùng nữ nhân hạnh phúc chứ?" Tô Mạt ngẩn ra, loại vấn đề này là không thể so sánh giống nhau a. Không đến lúc thời điểm phát sinh trên người mình, ai cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Đôi phu thê ồn ào ầm ĩ suốt ngày, lại dây dưa cả đời với nhau. Nhìn như cặp phu thê ân ân ái ái, nói hưu thê liền hưu. Không đến khi sự việc nảy sinh, ai cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Nàng không muốn suy nghĩ tới, thầm nghĩ sẽ hết sức làm thật tốt, sẽ không làm cho những sự việc ngoài ý muốn này phát sinh. Có lẽ lúc còn trẻ, tương tư quá nặng là sẽ không chịu tiếp nhận người khác. Nhưng tuổi lớn dần lên, cũng sẽ không yêu được người nào khác. Vì muốn tìm người bạn, để bớt cô độc, thì có khả năng a. Nàng thở dài, nàng không muốn phụ thân yêu thương nữ nhân khác. Dù sao Hỷ Thước vốn là thiếp của hắn, nàng chỉ hy vọng hắn có thể nhìn thấy cái tốt của nàng, làm cho nàng ta sẽ không khổ sở như vậy. Loại chuyện này không có đúng sai, chỉ có an tâm cùng bất an. Kỳ thật mặc kệ có yêu nhau sâu sắc bao nhiêu, trước khi chết, cũng sẽ hy vọng người yêu của mình khi không có mình bên cạnh sẽ sống vui vẻ, sẽ không cô độc cơ cực cả đời. Hoàng đế lên tiếng, cho phép Tô Mạt không cần đi Thái học học tập, có thể bận bịu việc buôn bán hương liệu trước tiên. Tô Mạt sai người đem tới nhà Triệu tiên sinh tặng một ít hương liệu gọi là quả quê cây nhà lá vườn, kết hợp sự quý giá cùng mới mẻ, là loại khiến sư nương sẽ rất vui khi nhận được. Tiên sinh về nhà cũng hãnh diện, bởi vì Tô Mạt sớm đã có tính toán mớ sửa hàng, đã sai người lưu ý trong kinh có cửa hàng mặt tiền tốt nào muốn cho thuê hoặc là bán, chỉ là hơn nửa năm nay nàng đều không nhận được tin tức có căn nào thích hợp. Cho nên lần này, Hoàng Phủ Giác đề nghị kêu nàng hợp tác cùng với Hoàng gia, nàng lập tức đáp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? 11 cùng hoàng gia hợp tác, mặt tiền cửa hiệu dễ tìm, đồng thời ứng phó với đám binh sĩ lưu manh và bọn nha dịch đi tuần tra trong kinh thành, cũng dễ dàng, không cần sợ hãi. Nếu không cửa hàng vừa mới mở được ra, những người đó giống như ruồi bỏ vây đến, cả ngày tới tống tiền đòi tiền, không làm ăn được còn có khả năng gặp phải chuyện liên quan xét xử. Nay có hoàng đế làm chỗ chống lưng, nhị điện hạ cùng ngũ điện hạ ngồi trấn giữ ở đó, phóng tầm mắt ra khắp toàn bộ kinh thành, ai dám không để cho nàng buôn bán yên lành chứ. Mấy ngày sau, lão phu nhân cùng đại tiểu thư từ vườn hoa trở về, Tô Nhân Vũ cũng từ trong cung đưa đến một tin tức. Mọi người đều ngồi vây quanh ở trong phòng lão phu nhân ăn chút điểm tâm, thưởng hoa xuân, nghe hắn nói chuyện. Bệ hạ rốt cục đã hạ quyết tâm muốn phong vương. Tinh quang trong mắt lão phu nhân chợt lóe lên, nhìn Tô Nhân Vũ, nhị điện hạ có được phong tước không? Hoàng phủ Cẩn trước nay không được sủng, mọi người luôn luôn nhìn hắn như thế nào trước? Bởi vì việc này sẽ quyết định phương thức kết giao cùng thủ đoạn kế tiếp các đại gia tộc. Tô Nhân Vũ nói, nhị điện hạ là Lâm Giang Vương. Tô Mạt tức giận đến lông mày dựng đứng lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, Lâm Giang Vương là quận vương. Hoàng đế đây là biểu đạt khinh miệt đối với Hoàng phủ Cẩn sao? Nàng phồng miệng lên không nói gì. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, lại hỏi, các hoàng tử khác còn có được phong vương không? Tô Nhân Vũ lắc đầu, bệ hạ nói ngũ điện hạ còn nhỏ, sau 2 năm nữa, để cho nhị điện hạ phong vương trước, ra khỏi cung ở. Vương phủ cũng đều chỉ định rồi, tòa nhà vương phủ ở ngoài cửa hoàng thành Đông An, nguyên là tiền triều phủ đệ của Lục lão vương gia. Tiền triều Lục lão vương gia là Lục bá phụ của nữ đế, nghe nói từ nhỏ rất mực yêu thương nữ đế, sau đó không biết vì nguyên nhân gì hai người càng ngày càng gây ra bất hòa. Lúc trước khi nữ đế nhường ngôi, gây ầm ĩ với Lục vương gia một trận, đem hắn đuổi ra khỏi kinh thành, sau đó đuổi đến Nam Việt. Tiền triều vương gia ở đất Phong là có thể có được số lượng quân đội nhất định để trấn thủ biên cương. Sau đó lão vương gia đã không đến kinh thành nữa, chỉ có hàng năm 2 lần vào chầu mừng lễ, đem lễ vật dâng tặng vào trong cung. Nghe nói Lục vương gia cùng hiện tại hoàng đế quan hệ cũng không tệ lắm, ngược lại còn tốt hơn với nữ đế. Năm đó thời điểm hoàng đế làm hoàng phu, Lục vương gia cũng rất thưởng thức hắn. Tòa Lục vương phủ kia, ở hoàng thành ngoại, là địa phương gần sát nội thành nhất. Mấu chốt là quy chế của nó lại là quy chế thân vương, nhà cửa bên trong liền nhau, nghe nói có hơn 8.000 gian. Điều này, tất cả mọi người đều thấy rất khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, thiên ngoại lái hương không một bên trong hoàng thành cũng có nhiều tòa thân vương phủ cùng quận vương phủ. Hoàng đế không cho nhị điện hạ ở hoàng thành, vậy chính là khinh thị hắn rồi. Nhưng hôm nay lại ban cho hắn tòa nhà nội thành của lão vương gia người quen cũ. Đó là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời cả triều quan văn võ, đám quan chức to lớn cùng đám hậu duệ quý tộc kia đều nhìn không thấu. Lão phu nhân gãi đúng chỗ ngứa hỏi, bệ hạ có nói hay không kêu nhị điện hạ sau này có đất phong? Tô Nhân Vũ lắc đầu, bệ hạ sai lễ bộ cùng nội các nghĩ ra quy chế, tựa hồ muốn sửa quy tắc của tiền triều. Nay chỉ phong vương, không cho đất phong, còn đang trong thương thảo. Vương gia trước đây đều là trưởng thành liền có đất phong, không có hoàng đế truyền triệu tới thì không được rời khỏi đất phong đó, lại càng không cho phép vào kinh. Hiện tại ý tứ của hoàng đế, chẳng lẽ là vương gia đều phải ở lại trong kinh? Trong lúc này Trương Mụ Mụ tới bẩm cơm đã chuẩn bị xong. Lão phu nhân kêu Tô Nhân Vũ cùng bọn nhỏ đều lưu lại ăn cơm cùng mình. Trương Mụ Mụ sai người ta đem đồ ăn của lão gia cùng thiếu gia đều đưa lại đây. Lão phu nhân cười nói, đem cái bàn tròn lớn lấy ra đây. Hôm nay không bàn tới quy củ nhiều như vậy. Để đại tiểu thư cùng ngũ nha đầu ngồi bên cạnh ta. Nhanh đi gọi nhị thiếu gia tới. Vương phu nhân đứng hầu hạ. Trong chốc lát hạ nhân trở về nói nhị thiếu gia ở chút việc gấp. Chỉ sợ là trễ một chút mới có thể ăn.

không tới phiên hắn lo lắng, cũng hâm mộ không được. Tô Việt ở bên trong nghe được, bèn vén màn xe lên để cho Tô Mạt xem. Hắn cố ý bảo người đi vòng ngang qua, từ cửa trước trên đường cái của Vương Phủ đi. Chỉ thấy xe ngựa lui tới, chuyển đồ đạc vào ra ra, chiếm hơn phân nửa đường cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Thiên Ngoại Lái Hương 05. Chỉ thấy xe ngựa lui tới, chuyển đồ đạc vào ra ra, chiếm hơn phân nửa đường cái. Hai bên cửa trước phủ là hai bức tượng sư tử bằng đá cao lớn uy mãnh, rất có khí thế. Vương Phủ nằm trên một con phố buôn bán phồn hoa, cửa hàng san sát, người và xe đến rồi đi tấp nập hoa cả mắt. Đại Chu hôm nay tuy rằng còn sử dụng chính sách trọng nông ước thương, nhưng trên cơ bản không có chính sách nào đối với chợ gây hạn chế. Buôn bán trên đường trừ ngày hội cố định 3 năm ngày khai tập thì trong những ngày bình thường hai bên đường vẫn là các loại cửa hàng, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Nhưng là giá cả chợ so với ngày hội thường cao hơn một chút nên khách hàng phần đông là tầng người trung lưu hoặc cấp cao đến mua. Thị dân gia cảnh bình thường vẫn nên chờ khai tập mới đến tập hợp mua hàng hóa. Tô Mạt tính toán một chút, nhìn, cảm thấy vừa ý với vị trí của một đại bố trang. Dù là phía sau hay trước cửa đều có thể giăng lưới bắt chim, hai mặt tiền. Chỉ cần nhìn là biết chỗ này nếu làm ăn sinh ý sẽ rất khá. Bách bên cạnh nó là một nhà tiệm bán thuốc. Khách bên trong dù không cần lang trung trần bệnh cho nhưng tới mua dược không ít. Cách bách bên kia cách là ra tiệm trà nho nhỏ, là nơi nghỉ chân của khách các nơi. Xem xét xong bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Chờ đem đông tây nam bắc đều xem hết thảy rồi Tô Mạt mới nói với nhị ca. Chúng ta đến ra hình ra bố trang ở ngã tư kia đi. Kia bố trang ở kia không sai. Ngã tư đường đông đúc. Xem như hết hoàng kim rồi. Chỗ này chắc hẳn tiền thuê không ít a. Tô Việt nói. Quả thật là vị trí tốt a. Cách Lâm Giang Vương Phủ rất gần. Cuối phố chính là cửa Vương Phủ. Hắn cười cười. Chẳng lẽ muội tử muốn dùng đủ mọi thủ đoạn để mưu tính việc bày trí cái bố trang này. Tô Mạt thay một bộ trang phục tiểu nha đầu. Lại nói kim kết làm cho nàng kiểu tóc nha hoàn đơn giản, trong nháy mắt Lăng Nhược đem nàng đi Lâm Giang Vương Phủ nhìn một cái, sau đó đối Tô Việt nói, nhị thiếu gia, chúng ta đi nhìn một chút. Tô Việt giờ khóc giờ cười, nàng biến hóa cũng nhanh thật, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hai người xuống xe, Mạc Tùng nhìn Tô Mạt nhìn một hồi lâu, cười nói, tiểu thư cho dù giả thành nha hoàn vẫn thấy được khí chất tiểu thư. Tô Mạt liếc trắng mắt, kim kết lại trực tiếp đạp hắn một cước, sau đó đi theo Tô Mạt cùng nhị thiếu gia vào bố trang. Hai mắt Tô Mạt nhanh chóng đánh giá, cơ bản là muốn tính sơ qua diện tích bố trang, bởi vì độ sâu của gian phòng nhất định phải đúng chuẩn, phía trên còn phải thêm vài thứ vụn vặt linh tinh nữa. Nàng tính toán xong thấy nơi này so với tiêu chuẩn của nàng không sai biệt lắm liền quyết định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Thiên Ngoại Lái Hương 06. Phía trước bố trang này là 5 gian hàng cao 2 tầng rộng rãi, mặt sau có tiểu viện, xương phòng, sau này có thể để cho bọn tiểu nhị ở lại, đi vào sâu bên trong còn có 2 tiến, chính giữa có đại viện, mặt sau có cháo lâu, xem ra tất cả đều đã đầy đủ, vị trí này, diện tích này, Tô Mạt tính đi tính lại chỉ sở tiền đầu tư phải lên đến 5-6 ngàn lượng bạc. Nhìn thấy bọn họ trái phải xem vải dệt, bên này tiểu nhị lập tức chạy đến chào đón bằng thanh âm trong trẻo, ánh mắt chuyên chú, biểu tình tuyệt đối nhiệt tình. Trưởng quầy bên kia đang ở gầy đẩy bàn tính, Tô Mạt mỉm cười, nghe thanh âm kia của hắn thật chán chết đi được. Vải vóc ở đây chất lượng xem như không sai, màu sắc cũng đẹp mắt, chỉ là thoạt nhìn hơi cổ xưa một chút.